Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1192, chương 102, lấy kỳ nhân chi đạo còn trị một thân chi thân. Thái phu nhân lần nữa tỉnh lại lúc Lam Thủy Khuynh đã hầu tại nàng mép giường. Thái phu nhân há to miệng, mới phát hiện mình yết hầu giống như là bị ngăn chặn một dạng. Nàng bỗng nhiên nắm chặt Lam Thủy Khuynh tay, hỏi: "Ngươi, cha ngươi đâu? Cha đã trở về. Hoàng thượng bên kia nói thế nào?" Hoàng thượng nói: "Lam phủ gia giáo không nghiêm, muốn phụ thân tạm thời nghỉ ngơi ở nhà, chỉnh đốn Lam phủ." Thái phu nhân nhắm lại mắt, đến cùng vẫn là thở dài một hơi. Một bên Tống ma ma giúp đỡ sắp xếp chăn đệm, nhỏ giọng nói ra: "Thái phu nhân, việc này là cung bên trong đến truyền chỉ. Lão nô vụng trộm từ trước đến nay nội thị nghe ngóng nói. Trong lúc này tùy tùng nói, Hoàng thượng Long Nhan giận dữ, thiếu chút nữa thì muốn giáng tội Lam gia, là nam thế tử cầu tình. Nếu không nghĩ tương lai mình nhạc phụ bởi vì chính mình hoạch tội, lúc này mới chỉ làm cho lão gia nghỉ ngơi ở nhà. Chỉnh đốn Lam phủ." Thái phu nhân phút chốc mở mắt ra, tinh tế nhìn xem Tống ma ma. Tống ma ma đến cùng có chút chột dạ, chỉ là cái này vài lời, nàng chỉ có thể nói đi ra. Nàng sống hơn nửa đời người, đã sớm là cái người biết chuyện. Bây giờ toàn bộ Lam phủ, duy nhất có tiền đồ chính là đại tiểu thư. Tương lai thái phu nhân trở lại, đó là Ngô thị đương gia. Nàng hiện tại không cho đại tiểu thư bán tốt, vậy muốn chờ tới khi nào? Thái phu nhân cuối cùng không nói gì, chỉ là thở dài một hơi, nhìn xem Lam Thủy Khuynh nói ra: "Thực sự là ủy khuất ngươi, tổ mẫu cũng không nghĩ đến, cái kia hai cái xúc sinh, vậy mà, thậm chí ngay cả loại chuyện này đều làm ra được, ta nói các nàng gần nhất làm sao sẽ như vậy an phận, nguyên lai là suy nghĩ những cái này hạ tam lưu sự tình đi." "Thủy Khuynh a, ngươi và Nam Thế Tử nói một chút, chuyện này, họa không kịp toàn bộ Lam phủ." "A, ta biết." Lam Thủy Khuynh nhếch môi cười một tiếng, ngay sau đó nhíu nhíu mày. "Thế tử cũng sẽ không liên lụy vô tội, chỉ là sự tình này đã tại toàn bộ đế đô nhà quan đều truyền ra, những người kia tất nhiên sẽ còn nghị luận tốt một thời gian. Kỳ thật ba ba nghỉ ngơi cũng là tốt, cũng miễn cho những người kia nói lung tung, để cho ba ba nghe khó chịu trong lòng. Chỉ là..." Thái phu nhân gật gật đầu, "Xác thực. Loại thời điểm này, Lam thị lang vẫn là ở tại Lam phủ tốt. Chỉ là cái gì?" Lam Thủy Khuynh nhấp một lần môi, thở dài một hơi, "Chỉ là nhị muội cùng tam muội trải qua chuyện này, thanh danh xem như hủy sạch." Thái phu nhân sững sờ, ngay sau đó hừ lạnh nói, "Đó cũng là các nàng tự làm tự chịu. Thủy Khuynh a, những chuyện này ngươi liền không cần lo, tổ mẫu sẽ hảo hảo giáo huấn các nàng. Lần này các nàng cho Lam phủ đưa tới lớn như vậy tai họa, ta thực sự là hận không thể lột các nàng một lớp da." Nàng là thực tức giận không nhẹ, nếu không phải là liều mạng kềm chế yết hầu ngai ngái, chỉ sợ lại muốn một ngụm máu phun ra. Lam Thủy Khuynh rủ xuống tròng mắt, không nói thêm cái gì. "Cái kia tổ mẫu nghỉ ngơi thật tốt, ta đi về trước." "Tốt." Lam Thủy Khuynh đứng lên, quay người thời khắc, khóe miệng có chút câu lên, lúc này mới chậm rãi bước ra Du Nhiên viện. Đi ngang qua hậu hoa viên lúc, liền gặp được La Di Nương bên người Lục La Chính chờ ở nơi đó. Gặp nàng tới lập tức gương mặt mừng rỡ đón: "Đại tiểu thư." "Ân, người đi chuyển cáo La Di Nương, sự tình đã hết thảy đều kết thúc, về sau Lam phủ sẽ bình tĩnh trở lại, về sau bất kể là nàng vẫn là Tề Di Nương lại không cần lo lắng đề phòng." Lục La hít một hơi thật sâu: "Là, đại tiểu thư." Nói xong, nàng lập tức lại chạy về. "Đúng vậy a, về sau nàng cũng không cần tiếp tục cả ngày nơm nớp lo sợ, không cần lại bị Kim Thị an bài tại La Di Nương bên người những cái này nha hoàn tùy ý nhục mạ đánh đập, lại là liền lên tiếng cũng không dám thốt một tiếng. Lại không cần nhìn xem La Di Nương đêm khuya hướng về phía cơm nguội đồ ăn nguội cắn răng rơi lệ. không cần tiếp nhận châm chọc khiêu khích, không cần thời khắc lo lắng cho mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. Kim thị các nàng, rốt cục đổ, Lam Thủy Khuynh cũng nở nụ cười. Đây hết thảy, tất cả đều là hắn công lao. Hắn biết rõ nàng không yên lòng cái gì. Cho nên, tất cả con đường phía trước long đong, đều tinh tế giúp nàng dọn sạch. Trên đời này, lại tìm không đến một cái so với hắn tốt hơn nam tử. Lại không tìm được, nàng may mắn gặp được hắn. Nhất định là đời trước vẫn đang làm chuyện tốt, mới có bây giờ gặp gỡ. Vui vẻ như vậy, có phải hay không dự định lấy thân báo đáp? Nhu hòa thanh âm quen thuộc bỗng nhiên tại bên tai nàng vang lên. Lam Thủy Khuynh vừa quay đầu lại, trên lưng liền thêm một cái tay, ôm nàng một đường hồi thủy tịch viên. Lam Thủy Khuynh nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem hắn mỹ lệ khuôn mặt. Ánh mắt chợt trở nên ươn ướt, trừng mắt nhìn, nàng phút chốc áp sát tới, hôn một chút hắn cái cằm. Nam nam con người bỗng nhiên biến lớn, dưới chân không vững, kém chút rơi trên mặt đất đi. Lam Thủy Khuynh vội vàng cúi đầu, nhìn đều không dám nhìn tới hắn một chút. Nam nam cả trái tim đều dập dờn không được, thanh âm trầm thấp quấn quanh quấn giống như là tiến vào nàng trong lỗ tai một dạng. Người cũng thích ta ưa thích vô cùng có phải hay không? Nào có người không biết xấu hổ như vậy. Mẹ ta nói, tháng sau mùng 2 là ngày tốt lành. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lam Thủy Khuynh bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Còn chưa kịp nói chuyện, hắn mặt đã xích lại gần. Phút chốc cắn nàng môi dưới. Từng chút hôn một cái đi. Đợi đến Lam Thủy Khuynh kịp phản ứng lúc, mới phát hiện hai người chẳng biết lúc nào, vậy mà đã rơi vào thủy tịch viên trên nóc nhà. Nàng chỉ có thể bất lực vịn hắn, phòng ngừa bản thân té xuống. Cũng bởi vậy càng thêm để cho hắn muốn làm gì thì làm. Hồi lâu, nam nam mới vừa lòng thỏa ý buông nàng ra. Vị nàng cẩn thận ngồi ở trên nóc nhà, cười nhìn về phía trên đỉnh đầu nguyệt quang. Lam Thủy Khuynh cảm giác toàn bộ cánh môi cũng là nóng bỏng. Cực kỳ hối hận lúc ấy kìm lòng không được. Sớm biết căn bản là không thể đi trêu chọc hắn. Người này rõ ràng chính là hổ đói. Nàng bưng bít che miệng, trừng mắt liếc hắn một cái, mới nhỏ giọng hỏi, cái kia Đàm Tú, ngươi làm sao mua được? Vốn cũng không phải là Lam Thủy Duyên các nàng đắc lực tâm phúc nha hoàn. Bất quá là bởi vì lúc trước phát sinh chuyện kia, thái phu nhân mới lâm thời điều đi qua hầu hạ nàng. Tâm đều không có ở đây trên người các nàng. Huống chi gặp được chuyện lớn như vậy, trong nội tâm nàng vốn liền không chắc, sợ muốn chết. Chỉ lo lắng kế hoạch không thành công. Người chết đầu tiên chính là mình. Cho nên chỉ cần lợi dụ một lần, rất nhanh liền tự sụp đổ. Ta đây cũng bất quá là lấy kỳ nhân chi đạo còn trị một thân chi thân thôi. Kỳ nhân chi đạo còn trị một thân chi thân. Lam Thủy Khuynh sửng sốt một chút, bỗng nhiên kịp phản ứng. Là, lúc trước Kim Thị không phải liền là đón mua mẹ bên người nha hoàn Tiểu Tĩnh. Mới có mẹ con các nàng hai cái mười mấy năm qua thời gian khổ cực sao? Bây giờ các nàng cũng đồng dạng hủy ở một cái nho nhỏ nha hoàn trên tay. Cái kia Đàm Tú hiện tại như thế nào? Để cho ngươi biểu ca đem nàng văn tự bán mình trộm ra ngoài. Cho đi nàng một khoản tiền. Để cho nàng bản thân qua bản thân thời gian đi. Khoản tiền kia đủ nàng sống hết đời. Bất kể nói thế nào, Đàm Tú cũng là bán đứng qua chủ tử mình người. Hắn là tuyệt đối sẽ không để cho nàng tiếp tục lưu lại Lam Phủ bên trong. Ở tại Lam Thủy Khuynh bên người. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không giống đại tiểu Kim Thị lòng dạ độc ác như vậy. Hắn nhưng là cha ra được. Đại tiểu Kim Thị năm đó trực tiếp để cho người ta giết chết cái kia Tiểu Tĩnh. Lam Thủy Khuynh nhẹ gật đầu. Dạng này cũng tốt. Nàng đem đầu đặt ở trên vai hắn. Ngoác ngoác môi, thủy tịch viên bên này hoàn toàn yên tĩnh. Trong du nhiên nội viện thái phu nhân, lại ánh mắt nhắm lại. Sắc mặt âm trầm đưa tới Tống ma ma. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.